Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1145, cha con Tào Gia sợ ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bảo vệ canh cổng của nhà máy Tào Gia kia năm nay 63 tuổi, là chú bên họ nội của ông chủ Tào. Tào Đại Gia là một người nghèo khổ. Khi ông còn bé, vì trong nhà nghèo nên thường xuyên ăn không đủ no mặc không đủ ấm vào năm ông 12 tuổi. Có một lần vì để cải thiện cuộc sống mà ông trèo lên cây trộm tổ chim, kết quả vô tình rơi từ trên cây xuống, ngã gãy chân. Mà lúc đó, điều kiện y tế trong thôn cũng có hạn, trong nhà lại không có đủ khả năng đưa ông lên huyện trị liệu, chỉ có thể mời một thầy lang trong thôn tới trị. Cuối cùng, Tào Đại Gia trở thành giống như nhân vật Lục Vô Song trong Thần Điêu Đại Hiệp, thọt chân. Vốn trong nhà đã nghèo, giờ ông lại còn tàn phế, dẫn đến Tào Đại Gia mãi vẫn không lấy được vợ. Mà tuổi càng lớn thì lại càng khó cưới. Cố Diệp Phi sau 50 tuổi, Tào Đại Gia đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ lấy vợ. Vừa đúng lúc này, một đứa cháu trai trong nhà Tào Đại Gia. Ông chủ Tào, rất có tiền đồ, ở tỉnh thành mở được một nhà máy. Lúc ông chủ Tào về thôn tuyển công nhân, vì chiếu cố chú mình là Tào Đại Gia, hắn liền sắp xếp cho ông một công việc tương đối nhàn rỗi trong nhà máy gác cổng. Công việc này, Tào Đại Gia ngược lại lại làm khá hợp, làm một lần chính là 13 năm. 13 năm này, vị cháu trai họ nội của Tào Đại Gia, ông chủ Tào, không chỉ giúp Tào Đại Gia tìm bạn già, thậm chí còn hứa hẹn sẽ bỏ tiền giúp ông mua một căn phòng nhỏ, nhưng lần nào ông cũng cười từ chối. Lúc còn trẻ ông vẫn còn suy nghĩ muốn kết hôn, nhưng bây giờ, ông đã thật sự không còn muốn kết hôn nữa rồi. Cứ sống một mình như vậy cũng rất to. Ông bây giờ ăn ở đều ở trong xưởng. Bình thường căn bản không cần bỏ tiền mua gì, chờ sau này già rồi có nằm bất động thì có thể tự mình bỏ tiền ra đi viện dưỡng lão, như vậy cũng không cần phải lo lắng tới mấy vấn đề đưa ma nữa. Có điều, khoảng một tháng trở lại đây, Tào Đại Gia có chút không vui. Bởi vì cứ đến trưa hàng ngày sẽ có một người đàn ông tay cầm hoa tươi tới mời ông cùng đi ăn cơm với một cháu gái xinh đẹp thông minh, đứa nhỏ này lớn lên trông rất lòe loẹt, Tào Đại Gia nhìn chỉ cảm thấy rất không vừa mắt. Chỉ là Tào Đại Gia cũng không thể nói thêm cái gì, thân phận của thằng nhóc kia ông cũng có nghe nói qua, là con trai của một khách hàng lớn của xưởng bọn họ. Nếu như ông nói lung tung rồi chọc giận khách hàng lớn kia, vậy ông sẽ trở thành tội đồ của cả cái xưởng này mất. Buổi chiều hôm nọ, Tào Đại Gia đang đứng ở cổng nhà máy nhìn ra xa, một chiếc xe taxi bỗng từ từ đến gần, dừng trước mặt ông, sau đó một người đàn ông khoảng 23, 24 tuổi bước xuống. Đây là một thanh niên cực kỳ đẹp trai, dù sao thì trong mắt của Tào Đại Gia thì nhìn cũng tốt hơn nhiều so với đứa con trai lòe loẹt của vị khách hàng lớn kia. Chào chú Đại Gia, xin hỏi ông chủ lớn Tào và con gái của ông ấy, Tào Yêu Yêu bây giờ có đang ở trong xưởng không? Mặc dù thanh niên trước mắt này nhìn thuận mắt hơn nhiều so với thằng nhóc lòe loẹt kia, nhưng giác cần cảnh có thì Tào Đại Gia vẫn có. Hắn nghe xong không trả lời ông ngay, mà hỏi lại. Chàng trai trẻ, cậu là vị kia à, tìm ông chủ Tào và con gái ông chủ của chúng tôi có chuyện gì không? Thanh niên đẹp trai khẽ cười, nói, Đại gia, tôi tên là Giang Phong, là một người mai mối, tới tìm con gái ông chủ của mọi người là vì muốn giới thiệu cho cô ấy một đối tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Đại Gia nghe vậy thì lấy làm kinh hãi, vốn cho rằng thanh niên đẹp trai này cũng là một trong số những người theo đuổi đứa con gái xinh đẹp của cháu trai mình. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là một cậu thanh niên đẹp trai như này vậy mà lại là một người mai mối. Cái kia, cậu trai à, cậu không lừa tôi đấy chứ? Dùng mạo cậu đẹp trai như này, thực sự là một ông may sao? Bác à, cháu thấy tuổi và tướng mạo của cháu hình như cũng không có gì mâu thuẫn với nghề làm mai mối mà nhỉ? Không mâu thuẫn gì thật, chỉ là tôi sống tới từng này tuổi vẫn chưa từng thấy qua ông mối nào trẻ đẹp như cậu cả. Cho nên cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Giang Phong cười nói, bác, đấy là ở nông thôn ít thấy mà thôi. Còn ở thành phố thật ra có rất nhiều công ty mai mối mà bà mối làm việc ở trong đều là người trẻ tuổi. Tào Đại Gia cảm khái một phen, sau đó mới lên tiếng. Ông Mai Giang, vậy làm phiền cậu ở chỗ này đợi một chút, để tôi đi thông báo lên trên cho cậu. Giang Phong gật đầu nói, được, vậy làm phiền bác rồi. Tào Đại Gia rất có hào cảm với cậu thanh niên lễ phép này, nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp đi thẳng tới văn phòng làm việc của ông chủ. Cách chương.